Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 783, Tế. Thời không tiết điểm, Diệp Phàm đám người kinh ngạc nhìn thời không biến hóa. Trí nhớ của bọn họ vẫn chưa bị đi cải biến ảnh hưởng. Một cái tuyệt nhiên thế giới bất đồng, đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mắt, phía trước thế giới đã bị đánh bể, hóa thành hư vô. Mà bọn hắn bây giờ thế giới trước mắt, vẫn như cũ có hơn phân nửa tàn dư, vẫn chưa triệt để đổ. Nhưng Trương Đạo Nhất cũng tiêu thất, hắn thay đổi quá khứ. Hoàng Thiên Đế ngưng trọng nói rằng, quấy rầy thời không, tất nhiên sẽ trả giá thật lớn, lại sẽ tao ngộ rất nhiều biến số. Mạnh như Tiên Đế cũng không ngoại lệ, nhưng tôn lên thần quỷ thủ đoạn, lại đánh vỡ cái này định lý. Bọn họ đó có thể thấy được. Tôn thượng vẫn chưa đã bị thời không phản phệ. Năm tháng quang hoa ngưng tụ ở tôn trên thân thượng. Tôn thượng ở trong hư vô chỗ cao thần tọa. Cần phải một bước lên trời. Thành tựu trên đời vô địch cảnh giới. Thần trận ầm vang. Luyện nổi nhật nguyệt tinh thần. Chư thiên vạn giới. Tất cả đều bị nát bấy. Bị hoàn nguyên. Hóa thành thuần túy nhất tạo hóa chi lực. Chống đỡ tôn thượng tẩu hướng vĩnh hằng. Thần trận phía dưới. Diệp Phàm đám người bị vô cùng thần lực trấn áp, mạnh mẽ rút ra bổn nguyên. Lúc này tôn lên lực lượng đã siêu việt Tiên Đế vô số lần. Cho dù là Trương Đạo Nhất đều không phải của hắn đối thủ. Ở cái thế giới này, tôn thượng đã vô địch. Trong hư vô, tôn ngồi ở bất hủ trên thần tọa. Diện vô biểu tình, bừng tỉnh nhất tôn vô tình thần đề. Trong mắt của hắn có chút trống rỗng, không thấy được nửa điểm quang thải. Lúc này, ở bổn nguyên chi lực dưới sự thôi thúc, tâm thần của hắn không ngừng cất cao, bao trùm thời không trên, vô tận huyền bí hướng về tâm linh của hắn quán trú, khiến cho hắn không ngừng trưởng thành, tôn lên lực lượng ở tăng vọt. Đây là từ người trí thần biến hóa, mỗi quá một hơi thở, hắn cũng có tăng trưởng một cái tiên đế lực lượng, vĩnh vô chỉ cảnh, bất quá so sánh với bản chất tiến hóa. Lực lượng tăng trưởng chỉ là mang vào thành phẩm. Loại biến hóa này, ở tu hành hệ thống chung gọi chứng đạo, siêu thoát, ở khoa học kỹ thuật hệ thống chung gọi thăng duy, mức năng lượng sự quá độ, đánh cắp một cái tiếp cận quả cảnh thiên ý, cùng một tôn trọng tổn thương quả cảnh nội tính, tôn thượng một bước lên trời, lục giai chân ngã như nhất, cùng kiềm chế thời gian tuyến, triệt để có thể dùng tự thân siêu việt thời gian, đồng bộ tiến hành. Lấy loại này mưu lợi phương pháp tu thành quả ký, có thể chỉ có thể coi là yếu nhất quả ký. Nhưng trong tương lai, tôn thượng có vô số thời gian để đền bù. Chỉ cần có thể thành quả ký, coi như chỉ là yếu nhất quả ký, cũng đã bao trùm thời không trên, đủ để tung hoành hỗn độn. Cảnh cáo, đánh số PTX 985-46-0001 hào thế giới bổn nguyên dung truyền. Nghi là có sinh linh thăng duy, siêu việt hỗn độn trên thời không. Một chỗ màu bạc trắng trong phòng thí nghiệm, có cảnh báo vang lên. Nhất hào phương án khởi động, đưa lên đang chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, kiểm tra đo lường PTX 985-46-0001 hào thế giới là thí nghiệm thế giới. Chỉ lệnh xung đột, chấm ngoặc kép, lựa chọn sử dụng đệ nhất ưu tiên danh sách. Chưa đạt đến luân hồi khóa khởi động tiêu chuẩn. Tiến nhập cao duy quan trắc, chấm ngoặc kép, Triệu đại nhân, tất cả dựa theo trước quỹ tích tiến hành, không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thần bí thời không trong, có người bẩm báo, rối loạn trong thời không, tử kim sắc đạo chủng nghịch quang âm mà đi, ngăn cản năm tháng cọ rửa. Đây là năm tháng tu chỉnh lực, muốn trọng tố nhân quả, đem Trương đạo đưa tới hướng chính xác điểm, vĩnh hằng quang huy nở rộ. Với nếu như đại dương mênh mông thời không tu chỉnh lực trung bổ ra nhất đạo kẽ nứt. Nguyên bản thời gian tu chỉnh, lục giai phía dưới, lực lượng cường thịnh trở lại cũng không khả năng ngăn cản. Nhưng Trương đạo nhất vĩnh hằng cảnh giới, lại tạm thời để ở loại lực lượng này. Vĩnh hằng đạo chủng huyền diệu, chí đạo giờ khắc này, mới bày ra một bộ phận. Trương đạo nhất lấy vĩnh hằng tua nhỏ nhân quả, cắt đoạn năm tháng. Có thể dùng tự thân không bị ảnh hưởng, Ngay cả tương lai của hắn thân có thể hiển hóa, cũng có vài phần vĩnh hằng đạo chủng nguyên nhân. Bất quá loại này ngăn cản, cũng không phải là không có cực hạn. Trương đạo nhất tịnh chưa tu trí chân ta như một, tồn ở quá khứ vị lai. Cái này thủy chung đều là kẽ hở. Giới trong biển, Trương đạo nhất lưu lại đi qua không mấy ngày nữa. Hắn còn có thể lấy vĩnh hằng cảnh giới ngăn cản. Nhưng nếu là xa hơn 5 tháng, Trương đạo vừa hiện ở cũng bất lực. Phảng phất là vạn ức năm, lại hình như là trong nháy mắt. Tử kim đạo chủng rốt cục phá tan hồng thủy, phủ xuống thế giới chân thật. Trong hư vô, tồn lên khí tức kinh sợ cửu thiên thập địa. Thời gian bất quá đi qua hơn 10 hơi thở, nhưng tôn thượng lại so với trước kia khủng bố gấp trăm ngàn lần. Có thể thấy, liền cái này mấy hơi thở, thời không ở chỗ sâu trong quấn quýt lấy nhau lưỡng đạo ý chí. Đã có một bộ phận được tôn thượng đồng hóa, đi qua 10 vạn năm, tương lai 10 vạn năm, đều là bao phủ ở tôn lên dưới bóng mờ. Thần trận phía dưới, hoang thiên đế đám người đau khổ chống đỡ. Theo thời gian trôi qua, tôn thượng đồng hóa thiên ý cùng quả kỳ ý chí tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà bốn người bọn họ tình cảnh cũng càng phát ra gian nan. Nhìn thấy một màn này, Trương đạo nhất không do dự. Một chùm rừng rực sáng chói từ kim hỏa diễm từ tử kim đạo chủng bay lên khởi. Mờ mịt tế tự chi âm vang lên. Nếu vạn ức thần ma tụng hát, thần thánh uy nghiêm, tôn thượng đang ở siêu thoát. Lúc này đã vô hạ cố cập cho hắn. Bất quá, Trương đạo nhất thời gian sẽ không quá nhiều. Đợi cho tôn thượng phản ứng kịp. Nếu hắn còn chưa thành công, tôn thượng siêu thoát đem không thể ngăn cản. Lưỡng đạo sỏ xuyên qua rất xa thời không. Cường đại kinh khủng ý chí bị Trương đạo nhất câu thông. Thần vương ý chí vào giờ khắc này từ trong hư ảo đi ra. Đây là thuộc về quả cảnh ý chí. Xuất hiện sát na, liền dẫn tới thiên ý cùng vị này quả kỳ ý chí điên cuồng phản kích. Không giống với tôn thượng. Tôn thượng bản chính là bọn họ một bộ phận. Lực bài xích xa còn lâu mới có được khủng bố như vậy. Mà bây giờ, thần vương thuộc về quả cảnh ý chí. Sâu đậm kích thích bọn họ. Để cho bọn họ từ tịch diệt chung sống lại. Vạn giới biến hóa, chợt hóa là hư ảo. Kỳ quái, hồng trần nhiều lần, quá khứ vị lai thời không. Vào giờ khắc này, không ngừng biến hóa. Người sống tiêu thất, người chết sống lại. Cường giả nhập diệt, con kiến hôi quật khởi. Thiên ý cùng quả kỳ ý chí biến hóa. Dẫn tới giới hải sinh biến. Nhất kiện món bất khả tư nghị sự tình không ngừng phát sinh. Nhưng quỷ dị là, ngoại trừ đến từ tương lai Diệp Phàm đám người, không có bất kỳ sinh linh phát hiện loại biến hóa quỷ dị này. Thiên ý thức tỉnh, hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Hoàng thiên đế phát hiện một ít gì đó. Nhìn chòng chọc vào tử kim đạo chủng, chính muốn đem khám phá. Chúng ta có lẽ sẽ nhân chứng một đoạn, không nên tồn tại, nhưng tất nhiên sẽ phát sinh 5 tháng. Vô thủy sâu kín nói rằng, phảng phất rõ ràng một ít gì đó. Thiên địa nhiều lần, tôn thượng chiếm cứ hơn 20 vạn năm thời gian so sánh với hoàn chỉnh thiên ý cùng quả kỳ. Bất quá muối bỏ biển, lưỡng đạo ý chí biến hóa. Nhất thời đem tôn thượng giật mình tỉnh giấc. Bất quá hắn không hề từ bỏ. Theo lưỡng đạo ý chí biến hóa, hắn đồng hóa trở nên gian nan. Nhưng cùng với hóa quá trình vẫn chưa bị cắt đứt. Ùng ùng. Một tôn thiên địa thớt từ hư vô hiển hóa, hướng về tử kim đạo chủng oanh khứ, thớt chuyển động, ma diệt âm dương ngũ hành vạn đạo thương sinh, kinh khủng hủy diệt chi lực tỏ khắp, khiến cho phải hoang thiên đế đám người không khỏi biến sắc. Vị này thớt quá mức khủng bố, chính là kỷ nguyên đại kiếp hủy diệt chi lực quán trú mà thành. Cái này không chỉ một kỷ nguyên, mà là vô số kỷ nguyên tích lũy, diễn biến thần bảo. Cái này vốn là thiên ý vật, chính là thiên ý đi phạt thủ đoạn. Nhưng bây giờ, cái này thần bảo, lại bị tôn thượng trưởng khống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.